Chương 84, Bá đạo hoán long độc. Chu Nguyên nhìn qua Tề Hạo nụ cười giữ tận kia, thần sắc ngược lại là không có nhiều biến hóa, nếu như nói chưa từng mở khí phủ, đột phá đến dưỡng khí cảnh, hắn chỉ sợ thật đúng là không phải gia hỏa này đối thủ. Nhưng cũng tiếc chính là, khi tiến vào di tích trước đó, hắn liền chính thức bước vào dưỡng khí cảnh, đồng thời còn mở ra huyết sắc khí phủ. Chỉ dựa vào một mép, ngươi thật đúng là không có phụ ngươi cái này tên Tề Nhật Thiên. Chu Nguyên cười nói. Tề Hạo khuôn mặt tối đen, trong mắt tràn đầy sắc ý, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tạp thoái, đợi chút nữa rơi trong tay ta, xem ta như thế nào đưa ngươi đầu lưỡi cho cắt bỏ. Trước đó nói như vậy, là ngươi đệ đệ Tề Nhạc kia, hắn hiện tại đã bị ta chặt một tay, núp ở Tề Vương phủ không dám ra tới. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, no ý ha ha. Tề Hạo giận quá mà cười, trong mắt sát ý phun trào, nếu không nói bất kỳ nói nhảm, năm ngón tay nắm chặt, chỉ thấy trên thân thể của hắn, chính là bắt đầu có nguyên khí từ hắn thể nội dũng manh tiến ra, đem hắn thân thể bao trùm. Tề Hạo quanh thân nguyên khí hiện ra màu vàng, cương mãnh bá đạo, chính là Tề Vương phủ mạnh nhất nguyên khí, tứ phẩm nguyên khí, kim thạch hôn nguyên khí. Hiển nhiên, cái này Tề Hạo mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng nó bản thân chỗ có được thực lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hành. Nương tựa theo cái này kim thạch hôn nguyên khí, liền xem như ở trong dưỡng khí cảnh, hắn đều có thể tính là người nổi bật. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí cũng là bắt đầu dũng manh tiến ra, quấn quanh phiêu đãng ở tại quanh thân. Hắn nguyên khí hiện ra một loại như trong suốt sắc thái, chỉ bất quá trong đó mơ hồ có thể thấy được từng sợi tơ máu xẹt qua. Tại sơn cốc kia bên ngoài trên dốc cao, từng đạo ánh mắt đều là hội tụ ở trong thâm cốc hai người rằng có chỗ, mà khi bọn hắn nhìn đến hai đạo nguyên khí kia lúc, đều có lấy tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Cái kia Tề Hạo hẳn là dưỡng khí cảnh hậu kỳ a, còn tu luyện Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên khí kim thạch hôn nguyên khí, sức chiến đấu tương đương cường hãn a. Cái kia Chu Nguyên điện hạ nguyên khí, chẳng lẽ ngay cả công pháp cũng còn không có tu luyện, thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọp. Bất quá loại ngẽ con khiêu chiến sư hổ này, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Hắc hắc, nếu như điện hạ này chết tại nơi này, vậy đại chu sẽ phải loạn đi lên. Loạn mới tốt, chúng ta Hắc Uyên mới có cơ hội đi cái kia đại chu cấp đoạt. Đông đảo thanh âm nói chuyện với nhau, những ánh mắt kia nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh, đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng thương hại. Hiển nhiên, đối mặt với mạnh hắn quá nhiều Tề Hạo, bọn hắn đã đem nó coi là người chết. Nguyên lai ngươi đã bước vào dưỡng khí cảnh, khó trách dám đơn độc đối mặt ta. Trong thâm cốc, Tề Hạo nhìn đến Chu Nguyên quanh thân dũng manh tiến ra nguyên khí, liền giật mình, cười lạnh nói. Bất quá coi như Chu Nguyên bước vào dưỡng khí cảnh, vậy cũng bất quá là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, mà hắn cũng đã dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Mà lại ngươi nguyên khí này, hẳn là ngay cả công pháp cũng còn chưa từng tu luyện. Tề Hạo âm trầm cười nói, Chu Nguyên nguyên khí chính là nguyên thủy nhất trong suốt sắc thái. Điều này nói do nó không có đủ bất kỳ thuộc tính cùng đặc hiệu, uy lực cũng là cực yếu. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Nguyên ngữ khí không dậy nổi gọn sóng. Giả thân giả quỷ cũng không cứu được ngươi. Tề Hạo xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt lăng lệ chi sắc thoáng hiện mà qua, mũi chân điểm một cái, mặt đất đều là đã nứt ra từng vết nước, mà nó thân ảnh, đúng là giống như một vòng kim quang, đột nhiên đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Hắn muốn xuất thủ. Lóe ra kim quang thân ảnh, tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Đối mặt với khí thế hung hung Tề Hạo, ánh mắt của hắn chớp lên, cũng không có lựa chọn tránh né mũi nhọn, mà là thân hình bất động, quanh thân nguyên khí bước lên càng kịch liệt. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Nhìn đến Chu Nguyên bất động, Tề Hạo trong mắt lập tức lướt qua một vòng hắn ý, hắn chính là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, còn tu có tứ phẩm nguyên khí, cơ hồ là toàn diện áp chế Chu Nguyên, người sau còn dám cùng hắn chính diện liều mạng, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Oanh, Tề Hạo đấm ra một quyền, quyền phong như sấm, nguyên khí màu vàng nóng chấn động, phảng phất là phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm, cực kỳ cương mãnh cường hãn, liền xem như cự nham cũng phải bị một quyền oanh thành bã vụn. Lăng lệ cương mãnh quyền phong mang theo kim quang nguyên khí gào thét mà đến. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt cũng là lướt qua lạnh lẽo chi sắc, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên oanh ra. Hắn muốn thử một chút, hắn nguyên khí bị hoán long độc xâm nhiễm này đến tột cùng có mấy phần cường độ. Oanh, hai người nắm đấm thẳng tắp đánh vào cùng một chỗ, lập tức khí lãng tản phá bừa bãi ra, dưới chân bùn đất đều là bị tung bay mà đi. Bất quá hai người đụng nhau, vẹn vẹn kéo dài mấy tức, Chu Nguyên thân hình chính là bị chấn động đến bắn ngược mà ra, bàn chân tại trên mặt đất kia liên tục đạp mấy chục bước, vừa rồi cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng thể nội khí huyết một trận kịch liệt cuồn cuộn. Tu luyện tứ phẩm nguyên khí dưỡng khí cảnh hậu kỳ, quả nhiên lợi hại. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi buông ra, toàn bộ cánh tay đều là ẩn ẩn có chút đau nhức kịch liệt, đó là bị chấn thương biểu hiện, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Tề Hạo cường hãn. Bất quá Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía mấy chục bước bên ngoài Tề Hạo, lúc này người sau hẳn là cũng không tốt đẹp gì, bởi vì lúc trước đụng nhau một sát na kia, Chu Nguyên trong nguyên khí một sợi tơ máu, Thư A Cơ xâm nhập Tề Hạo thể nội. Thật sự là không biết sống chết ra ngoài sân cốc, đông đảo ánh mắt nhìn đến một màn này, đều là âm thầm lắc đầu. Một cái dưỡng khí cảnh sơ kỳ đi cùng một cái dưỡng khí cảnh hậu kỳ liều mạng, cái này Chu Nguyên, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá vì sao cái kia Tề Hạo còn không thừa cơ tiến công, chợt có người nghi hoặc lên tiếng, bởi vì Tề Hạo một mực đứng ở nguyên địa, không núp đích, cũng không có truy kích động tác. Chẳng lẽ lúc trước đụng nhau, đối với hắn QNZ tạo thành thương tích, có người nói. Làm sao có thể, Tề Hạo chính là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, còn tu có tứ phẩm nguyên khí, cái kia Chu Nguyên không có bị hắn một quyền đấm chết, cũng đã là mệnh cứng rắn. Một bên người lập tức khịt mũi coi thường. Tại trong đông đảo tiếng nghị luận kia, sâu trong thung lũng, Tề Hạo thân thể lại là đang run rờ ơ y nhe nhe lấy, trên khuôn mặt của hắn, có kim quang cùng huyết sắc không ngừng hiện lên. Mờ ơ y chu cờ dây về sau, hắn thân thể vừa rồi đột nhiên run lên, chợt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Suy suy máu tươi vừa rơi xuống đất, cả mặt đất cũng bắt đầu bị ăn mòn. Soát hắn cử động thổ huyết này, rơi vào trong mắt của đông đảo thế lực chú ý thế cục trong cốc kia, lập tức nhấc lên trận trận xôn xao âm thanh, tất cả mọi người là trận mắt hốt mồm. Đây rõ ràng hẳn là dô nở dê như nghiền ép liều mạng, làm sao đột nhiên, Tề Hạo lại là phun một ngụm máu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tề Hạo xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt vô cùng âm trầm, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nguyên khí lại có độc hơn nữa còn là bá đạo đến làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động độc tính. Lúc trước hai người chăm chú chỉ là một cái tiếp xúc, Chu Nguyên nguyên khí, đích thật là bị hắn cường thế đánh tan, nhưng ở đánh tan đồng thời, lại là có một sợi quỷ dị huyết hồng khí độc xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đạo huyết hồng khí độc kia vừa tiến vào thân thể của hắn, ngay tại điên cuồng nuốt chửng trong cơ thể hắn tinh huyết, sợ đến Tề Hạo hồn phi phách tán, điên cuồng áp chế, cuối cùng mới đưa đạo khí độc kia bài xuất thân thể. Chu Nguyên nhìn thoáng qua nguyên khí có chút hỗn loạn Tề Hạo, ánh mắt ngược lại là hơi sáng, hiển nhiên, xen lẫn đoán long độc nguyên khí, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn bá đạo. Lúc trước chỉ là một sợi mà thôi, nếu như lại nhiều một chút mà nói, chỉ sợ đều không cần hắn xuất thủ. Cái này Tề Hạo liền trực tiếp bị oán long độc làm cho chết rồi. Ngươi không phải ưa thích liều mạng sao đến, một lần nữa. Chu Nguyên cười nói. Tề Hạo trong mắt lướt qua một vòng nồng đậm kiên kỵ, Chu Nguyên nguyên khí trong mắt hắn, cũng không tính uy hiếp, nhưng nó trong nguyên khí ẩn chứa một tia khủng bố khí độc, lại là cực đoan đáng sợ. Tề Hạo hít sâu một hơi, áp chế xuống trong lòng bị đè nén, bàn tay một nắm, một thanh trường thương màu vàng nóng, xuất hiện ở nó trong tay, trên trường thương lóe ra quang mang, hiển nhiên là một thanh thượng phẩm nguyên binh. Ăn lúc trước thua thiệt, hắn hiển nhiên đã không còn dám tùy tiện dùng nhục thân cùng Chu Nguyên liều mạng, miễn cho lại bị khí độc khủng bố kia xâm nhập thể nội. Tay cầm trường thương màu vàng, Tề Hạo ánh mắt đã trở nên cực đoan lạnh lùng, hắn mũi thương chậm rãi chỉ hướng Chu Nguyên. Nhìn đến cẩn thận Tề Hạo, Chu Nguyên ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua ngưng trọng, hắn biết, hôm nay muốn lấy được Hỏa Linh Tuệ, một trận ác chiến, không thể tránh được. Đã như vậy chúng ta liền đến thử một chút, nhìn xem đến tột cùng hiệu chết vào tay ai đi.